Chương 155, sát hoạch bắt đầu. Tuy rằng giải quyết khắp mọi mặt an bài đều rất hoàn mỹ, nhưng hắn kỳ thực còn có một chút lo lắng địa phương. Nhắc lên nhẫn giới đại chiến, có thể hay không dẫn ra lục đạo tiên nhân cái kia láo ra hỏa. Tuy rằng ở bề ngoài nghe tới lục đạo tiên nhân đã chết rồi, nhưng biết được nội dung vở kịch giải quyết nhưng là rất rõ ràng, tên kia ở thế giới cực lạc, còn có thể biết rõ nhẫn giới phát sinh sự. Lục đạo tiên nhân thực lực, tuyệt đối rất khủng bố, tuy rằng hiện nay giải quyết cũng đã là lục đạo cấp bậc, thậm chí lục đạo đỉnh cao thực lực, thế nhưng lục đạo tiên nhân, dù sao cũng là hai huynh đệ cá nhân. Giải quyết mỗi một lần đều sẽ làm một tay chuẩn bị, không để cho mình rơi vào thế yếu. Tuy rằng hắn cùng lục đạo tiên nhân không thù không oán, thậm chí từ đại cả cụ rủ tới nói, giải quyết vẫn là chính nghĩa một phương dù sao, tuy rằng hắn là muốn nhắc lên nhận giới chiến tranh, nhưng nó cũng không chỉ là vì chiến tranh. Hắn vì là chính là sau khi chiến tranh kết thúc hòa bình giải quyết thống nhất nhận giới, thu sạch vì là một cái quốc gia, này không phải là hòa bình sao, tuy rằng cực đoan một điểm, nhưng xác thực có thể vì là nhận giới mang đến hòa bình. Chỉ là, giải quyết cũng không xác định này có thể hay không gây nên tháng 6 năm 23 đạo tiên nhân phản cảm, dù sao chiến tranh gặp tạo thành thật rất lớn tử vong. Vì lẽ đó, giải quyết vẫn đang tăng lên sức mạnh của chính mình, vạn nhất sau đó cùng một số sủ kỳ cả gù ra, cũng hoặc là lục đạo tiên nhân trở thành kẻ địch, hắn ít nhất QNZ có sức đánh một trận, không phải cái này cũng là giải quyết vẫn tham dự tuyển hạng, chỉ cần có tuyển hạng xuất hiện, Z không buông tha nguyên nhân bởi vì tuyển hạng thu được đồ vật, có lúc thậm chí vượt qua thế giới này hệ thống sức mạnh, như vậy tuyệt đối là thứ tốt, nói chung, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều còn cần an bài. A thở dài, giải quyết. Bóng người lóe lên, rời đi hồ cả nhà lớn. Hắn muốn trước tiên đi Lâu Lan, vẫn ăn một hồi con gái Sẩn, thuận tiện để Mỹ Rổ Củ cùng Sẩn dùng tiên đoán tương lai năng lực, nhìn một chút lần này nhận giới đại chiến, đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không. Tiên đoán năng lực mặc dù không cách nào khống chế, nhưng đại khái đến khuôn nhưng có thể nhìn thấy. Giải quyết cần cũng chính là vậy đại khái đến đồ vật. Nếu như có thể nhìn thấy một ít nguy hiểm, giải quyết QNZ có thể sớm nắm bắt gấp một hồi. Thời gian liền như vậy một ngày ngày trôi qua, tất cả dựa theo giải quyết an bài bên trong như vậy tiến triển. Rốt cục, nửa tháng sau, nên đón trung nhẫn cuộc thi chính thi đấu. Lần này, chính là cuộc thi cuối cùng một khâu, đồng thời QNZ là giải quyết chờ thời cơ. Đến từ khắp nơi chư hầu đại danh hội tụ một đường. Thi đấu hiện trường tiếng người huyên náo, tượng trưng phong quốc cùng hỏa quốc liên minh hội trường, vô số người đang hoan hô. Tham dự lần này trung nhẫn cuộc thi vài tên nị dạ, lục tục đi đến trường thi. Hyuga Neji, Uzumaki Naruto, Gaara, Uchiha Sasuke, Abzem Shino, Kankuzo, Teaji, Naja Shikamaru, tổng cộng ta mở người tiến vào chính tuyển thi đấu. Mấy người đều trải qua Zoizaho chuẩn bị, tự tin địa đứng ở trường thi bên trên. Hoa! Thật là nhiều người, thật là nhiều người, thật là nhiều người, a ha ha ha ha, Nạ Rủ Tổ kích động nói, lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tình cảnh, Nạ Rủ Tổ không nhịn được hoan hô lên, phảng phất tất cả mọi người đều đang vì hắn cố lên bình thường. Trở thành hồ cả lý tưởng, QNZ càng kiên định. Nạ Rủ Tổ, không muốn tự tán dương, chú ý một hồi trường hợp xả sủ kẻ biểu môi nói. Dù sao đã từng trải qua giải hội chỉ điểm, chú ấn cũng bị giải hội trải qua một chút xử lý. Xả sủ kẻ học tập lôi thiết âm dương giải kỳ gì tốc độ so với nguyên tắc muốn nhanh hơn không ít, đúng hạn đạt đến trường thi. Hơn nữa hiện tại xả sủ kẻ, so với nguyên tắc bên trong nên càng mạnh hơn trước giải huyệt không có xử lý chú ấn nguyên nhân là, cần xả sủ kẻ trong lòng tiến hành lột xác, bằng không chỉ có tịch lượng, tâm tình theo không kịp, vẫn là rất rưỡi. Xú thí xả sủ kẻ, lần này ta nhưng là học được rất lợi hại Nijuts, chờ bị ta đánh bại đi Nạ Rủ Tổ tự tin địa đạo. Bản thân thì có Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ giáo dục. Ở thêm vào gần nhất gặp phải một cái háo sắc tiên nhân, hắn giáo dục càng làm cho Nạ Rủ Tổ thực lực tăng lên rất nhiều, nơi này muốn cắm vào một câu, vốn là gì dạ là muốn dẫn Nạ Rủ Tổ rời đi, thế nhưng bởi Nạ Rủ Tổ kiên trì muốn tham gia trung nhẫn cuộc thi, gì dạ QNZ không có cách nào. Bởi vì Nạ Rủ Tổ quật lên, quả thực là 10 con la đều kéo không được, cuối cùng bất đắc dĩ dạ chỉ có thể một người ra đi, bỏ lại Nạ Rủ Tổ. Chớ mong cùng ngươi giao thủ. Sasuke nhìn Nạ Rủ Tổ, chăm chú nói rằng, hắn cùng Nạ Rủ Tổ từ trường học bắt đầu, liền vẫn là đối thủ cạnh tranh, mãi đến tận hiện tại, hai người vẫn ở cạnh tranh. Hơn nữa Sasuke vẫn nhớ, Hokage đại nhân giao cho mình nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là, đánh bại Nạ Rủ Tổ bất luận lúc nào, hắn nếu so với Nạ Rủ Tổ lợi hại, đây chính là giải huy mệnh lệnh. Giải huy mệnh lệnh này, chính là vì phòng ngừa Nạ Rủ Tổ sau đó biến thành thánh nhân, vì những thôn khác tử người, cùng Konoha đối nghịch. Nạ Rủ Tổ thánh nhân tính cách có thể không phải chỉ là nói xuông, vì lẽ đó giải huyệt sớm làm một tay chuẩn bị. Liên để hắn kẻ thù Inzer Dạ cùng Ảt Dạ giao thủ đi. Như vậy QNZ năng lực giải quyết tỉnh rất nhiều chuyện. Giải quyết đều là yêu thích kế hoạch thật tất cả, làm tốt tất cả chuẩn bị, nên tiếp tương lai. Hay là so với đản rộ như vậy hèn mọn, giải quyết mới thật sự là HUNZ bột đi. Còn chưa mở chiến, hắn cũng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Naruto, Sasuke, các ngươi không muốn ở Mỹ, nhanh xem bên trên bỗng nhiên, một bên xả cụ giả gọi lên. Mấy người dừng lại tán gẫu, lúc này đấu trường bỗng nhiên sôi trào lên. Mọi người nhìn về phía xa xa đài cao. Một tên đẹp trai tuấn lãng ước chừng mười y sáu, mười y ba y tuổi thanh niên, mặc một bộ đẹp trai áo choàng, 897 mặt sau viết đệ tứ hồ cả chữ, đi tới đài cao. Hồ cả đại nhân xuất hiện, đệ tứ đại nhân rất đẹp, tờ trai đây chính là chúng ta cổ nổ hạ hồ cả đại nhân ta yêu ngươi, hồ cả đại nhân ta yêu ngươi xem, cả dẹt đại nhân cũng tới, hai người này là sừng sững với nhận giới đỉnh cao tồn tại a, hai người cùng nhau xuất hiện vẫn là lần thứ nhất đây. Hồ cả đại nhân so với cả dẹt đại nhân đẹp trai có thêm đây chính là hồ cả đại nhân sao, thật trẻ tuổi, thật đẹp trai a, xạ cụ giả cùng ý nổ hết sức kinh ngạc nhìn trên đài giải. Điều này cũng quá trẻ tuổi đi không, phải nói tuổi trẻ quá đáng hơn nữa, xạ cụ giả nghe được hồ cả đại nhân âm thanh, tổng cảm giác có một tia quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe được. Thế nhưng trong hội trường tiếng ồn ào quá lớn, xạ cụ giả trong lúc nhất thời đầu góc quá loạn, không nhớ ra được. Ý nổ cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không có xạ cụ dạ như vậy quen thuộc. Có điều, so với xạ cụ dạ cùng Ino, còn có một người, càng thêm khiếp sợ.